Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, vào thành. Tùy Diệu Châu than thở nói, thiên ma chưa nhất định sẽ lẫn vào tiến đến. Cái này liền cần tùy tôn chủ thủ đoạn. Thần nữ, mỉm cười nói, Tùy Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên ma so chúng ta đều khôn khéo. Có thể nào cam bị thúc đẩy, làm chúng ta kiếm. Bọn hắn tin tức so chúng ta linh thông hơn. Vậy cũng đúng, Triệu Nguyên Dương hừ nói. Thần nữ, chúng ta xem ra cần phải chủ động đánh ra. Thần nữ nhíu mày nhẹ nhàng than thở. Cái này Sở Ly thật là khó chơi. Tùy Diệu Châu nói, ta tới đi. Thần nữ nhìn về phía nàng. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, ta một người đi tìm hắn, sau đó cùng hắn đồng quy vu tận. Tùy tôn chủ, không ổn. Triệu Nguyên Dương lắc đầu nói, hắn nhất định có đề phòng. Cái này Sở Ly quá mức xảo trá, căn bản sẽ không trên loại này làm. Hắn vừa nhìn thấy tùy tôn chủ ngươi có tự vẫn tâm ý, sẽ sớm tránh đi. Hắn kiến thức đến Sở Ly nhạy cảm. Nếu không phải như thế, 10 cái lớn Atula tự bạo đủ để thu thập hắn. 10 cái lớn Atula y theo trận pháp tự bạo uy lực quá mức kinh người, căn bản không chịu nổi. Đáng tiếc Sở Ly quá nhạy cảm, thấy một lần không ổn lập tức chạy trốn. 10 cái lớn Atula tự bạo uy lực 10 phần không có phát huy ra một thành. Bằng không mà nói, bây giờ Sở Ly đã diệt rơi, bị bọn hắn hái huyết sát, tăng nhiều tu vi. Sở Ly huyết sát quá mức nồng đậm, hai người bọn họ lớn tôn chủ, vô luận người nào hái, nhất định đột nhiên tăng mạnh, sẽ trở thành Atula thần vương. Một cái khác là đừng nghĩ có thể đuổi đến bên trên. Ta tự có biện pháp để hắn không cách nào chạy trốn. Tùy Diệu Châu nói. Triệu Nguyên Dương lắc đầu. Tùy tôn chủ, không phải ta xem nhẹ ngươi. Sở Ly quá mức xảo trá, sẽ không bị lừa. Đừng quay đầu lại không giết đến Sở Ly. Tùy tôn chủ ngươi lại chuyển thế sống lại, cái này gì chờ oan uổng. Tùy Diệu Châu nói, hắn đã có thành tựu, lại khó ngăn chặn, lại không đem hắn diệt rơi. Sợ là chúng ta Atula cảnh đối mặt chính là một cái khác Tống Vô Kỵ. Cái này đối với chúng ta Atula cảnh là lớn lao đả kích. Để hắn vào thành đi. Thần nữ nhẹ giọng nói. Hai người khẽ giật mình. Tùy Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn sẽ không tiến thành. Sẽ. Thần nữ nhẹ giọng nói, liền nói việc quan hệ Atula thần công tầng thứ 10. Hắn sẽ tiến đến. Tùy Diệu Châu nhíu mày, giận tái mặt đến nói, hắn muốn trở thành Atula thần vương, trường sinh bất tử, mà lại chỉ huy toàn bộ Atula cảnh. Cái này như thế nào dụ hoặc? Thần nữ nhàn nhạt nói, tâm hắn chí lại kiên định, tâm tính lại đạm bạc cũng vô pháp cự tuyệt. Hắn bây giờ tu vi đạt đến tầng thứ 9, cách tầng thứ 10 lại xa không thể chạm. Phàm là có một tia hy vọng, hắn liền sẽ chết chết bắt lấy. Chỉ có thể theo Atula tượng thần trên tìm kiếm cái này một tia hy vọng. Hắn là người thông minh, sẽ vào thành. Có thể hắn cảm giác rất nhạy cảm, khẳng định phát hiện bên trong thành nguy hiểm. Triệu Nguyên Dương nói, sao có thể bị lừa. Lại khôn khéo cũng vô pháp kháng cự dục vọng. Thần nữ nhàn nhạt mỉm cười. Hắn còn quá trẻ có thể thành tựu tu vi như thế, tất nhiên là 10 phần tự tin. Cảm thấy thiên hạ lớn không chỗ không thể đi. Cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Cứng rắn sống sống xông ra một con đường đến. Cho nên hắn dù cho cảm giác được nguy hiểm, cuối cùng vẫn sẽ nhịn không được hiếu kỳ, sẽ xông tới nhìn xem. Có lý, Tùy Diệu Châu nói. Hắn nhất định sẽ tới. Chỉ cần chúng ta kích thích một lần hắn. Triệu Nguyên Dương bận bịu nói. Làm thế nào? Tùy Diệu Châu nói, liền nói chúng ta lập tức liền muốn xuất hiện Atula thần vương. Hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi chạy tới xác nhận. Thậm chí bí quá hóa liều muốn trừ rơi chúng ta. Xác thực như thế. Triệu Nguyên Dương gật gật đầu. Theo hắn đối với Sở Ly hiểu rõ, nhất định sẽ không khoan dung Atula thần vương sinh ra. Rất tốt, thần nữ nhẹ nhàng nói. Nàng lập tức thấp tụng mấy câu, tự lẩm bẩm, những lời này đã xuất hiện ở thần vương ngoài thành Atula trong đầu. Tất cả Atula đều biết, Atula thần vương rất sắp sinh ra, cho nên đuổi hoàn hồn vương thành tới chứng kiến. Sở Ly ở ngoài thành đoạn giết Atula, mỗi nhiều giết một cái Atula liền tăng một tia tu vi. Loại chuyện tốt này tuyệt không thể bỏ qua. Tu vi càng mạnh càng có thể ứng phó thần nữ cùng hai đại tôn chủ đâm chết. Bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình. Hắn rất nhanh theo Atula trong đầu thấy được thần nữ truyền lại. Nhíu mày trầm ngâm, hắn chắc chắn đây là một kế. Là bức chính mình hiện thân một kế. Atula thần vương nào có dễ dàng như vậy sinh ra. Tứ đại tôn chủ chết mất hai cái. Hai cái tôn chủ còn không thể hoàn thành bước then chốt kia. Hắn tu luyện Atula thần công càng ngày càng nồng đậm. Đối với Atula thần công tầng thứ 10 càng phát giác xa xôi. Gần như không có khả năng đột phá. Cái này không chỉ là bởi vì tu vi. Vẫn là bởi vì Atula thần văn trở ngại. Đối với Atula thần văn lĩnh ngộ không đủ. Cho dù hắn nhìn qua đỉnh Thái Hạo chỗ có quan hệ với Atula thần văn nghiên cứu. Như cũ không cách nào thôi diễn tìm hiểu ra Atula thần văn chi chỗ ảo diệu. Chỉ có thể đến một tia da lông mà thôi. Mà cái này một tia da lông chỉ có thể đem hắn đẩy lên tầng thứ 9. Lại không đạt được tầng thứ 10. Cho nên muốn trở thành liền tầng thứ 10. Liền cần đến Atula thần vương giống như nơi đó. Thông qua thần vương giống như đến lĩnh ngộ thần văn. Hắn đã chắc chắn chỉ có con đường này. Đây là thôi diễn thuật đạt được kết luận. Có thể thần nữ cùng hai đại tôn chủ đều nhìn chằm chằm. Muốn giết đi chính mình. Mà lại bên trong thành có tồn tại nguy hiểm. Hắn như đi vào. Rất có thể vĩnh viễn bị lưu lại. Không cách nào chạy trốn. Thậm chí khô vinh kinh cùng địa tàng chuyển luân kinh chưa nhất định có tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn quyết định phải mạo hiểm thử một lần. Như muốn trở thành liền Atula thần công tầng thứ 10. Liền phải thử một lần. Không có lựa chọn nào khác. Hắn trước tiên ở thần vương thành chung quanh dựng lên 9 tòa chuyển luân tháp. Thạch tháp ở vào núi ở giữa trong rừng cây. Cực không thấy được. Bởi vì những thứ này rừng cây đều là từng cây cổ thụ che trời. Cao vút trong mây. Mà hắn thạch tháp chẳng qua 10 mét khoảng chừng. Bị rừng cây che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Thạch tháp chung quanh còn sắp đặt trận pháp. Có người tới gần sẽ không tự chủ trách đi. Sẽ không chú ý nơi đó. Hắn có thần kiếm tương trợ. Gọt thạch như đậu hũ. Nhẹ nhàng như thường. Xây tháp tốc độ cực nhanh. Một hơi xây xong 9 tòa thạch tháp. Hắn lực lượng trở nên sung túc lên. Cho dù ở bên trong thành chết đi. Thậm chí thân thể cũng phá hủy. Dựa vào địa tàng chuyển luân kinh. Chính mình cũng sẽ không hồn phi phách tán. Chỉ cần không hồn phi phách tán, tại hồn phách trạng thái xuống lĩnh hội địa tàng chuyển luân kinh. Nói không chừng có thể tu luyện viên mãn, từ đó lại tố thân thể. Hắn có như vậy đường lui cùng lực lượng về sau, quyết định phải vào thần vương thành, gặp một lần thần vương giống như, nếu không chính mình cũng sẽ không cam lòng. Ban đêm tràn ngập, thần vương ngoài thành Atula càng ngày càng ít. Thần nữ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Nguyên Dương nói, trong thời gian ngắn Sở Ly không dám vào thành, hắn sẽ do dự thật lâu, mới sẽ quyết định, cho nên thần nữ không cần quá nhanh. Tỳ Diệu Châu nói, huống hồ chúng ta ước gì hắn vào thành, thần nữ ở chỗ này trông coi, hắn không dám vào tới. Ngoặc kép, cũng tốt, thần nữ nhẹ gật đầu, ôm quyền thi lễ sau đó lui về thành bên trong. Tỳ Diệu Châu nói, Triệu Tôn Chủ, ta thủ nửa đêm trước. Ngươi thủ nửa đêm về sáng a, được. Triệu Nguyên Dương gật đầu. Ôm quyền rời đi. Thần vương ngoài thành ngoại trừ mấy cái lớn Atula. Chỉ có Tỳ Diệu Châu một người lẳng lặng nhìn xem vào thành Atula. Đám Atula không ai không cung kính hữu lễ. Không dám ở trước gót chân nàng làm càn. Sở Ly hóa làm một cái Atula. Địa ma thạch đã bỏ vào trong tháp đá. 9 kiếm cũng bỏ vào trong tháp. Toàn thân trên dưới một vật không còn. Atula thần công vận đến tầng thứ 4. Cực không gây cho người chú ý. Tỳ Diệu Châu thống khoái cho đi. Không có cảm giác đến Sở Ly dị dạng.